Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1172 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1171 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Trần, bạn Huyền Nguyễn và bạn Phương Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tri Tôn, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này thì có chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua và có chuyện là do bạn đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên là do bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước. Bạn kể rằng bạn đã từ Tri Tôn lên Long Xuyên để mà đi làm phục vụ cho một cái quán nhậu. Và khi mà lên Long Xuyên thì bạn cũng đi tìm phòng trọ để ở. Sau mấy ngày thì bạn được người ta chỉ cho một phòng. Phòng này nằm ở gần cống Bà Thứ các bạn. Phòng này giá chỉ có 350.000 mà thôi. Khi mà đến đây xem thì bạn đã đồng ý để mà thuê phòng này. Thì bản thân của bạn bạn cũng tin chuyện tâm linh, nhưng mà bạn rất là gan dạ, bạn không có sợ ma đâu. Và khi mà bạn dọn vô trong cái căn phòng này ở, bạn hoàn toàn không có cúng kiến gì cả. Thứ nhất là do bạn làm biếng, bạn không có muốn cúng. Thứ hai thì bạn nghe người ta nói rằng nếu mà mình cúng được một lần thì mình sẽ phải cúng hoài. Cho nên là bạn nghĩ bạn cũng lười, rồi bạn cũng lơ luôn. Bạn chỉ dọn vô ở thôi ha. Thì khi mà vô trong phòng này ở thì hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả trong mấy tháng đầu tiên luôn. Thì bạn nam này làm quán nhậu, nhưng mà bạn làm cái ca là từ buổi tối cho tới sáng bạn mới về. Thì bạn sẽ ngủ ở nhà là một ngày trời, rồi tối thì mới đi làm. Thì sau khoảng thời gian mấy tháng thì có một hôm. Hôm đó là khi mà bạn đi làm về buổi sáng là bạn mới vô bạn ngủ. Và trong cái lúc bạn ngủ thì bạn đã thấy có hai người đàn bà và một người thanh niên. Người thanh niên này là cái độ tuổi cũng trẻ trẻ như bạn vậy đó ha. Mà ba người này tự nhiên ở đâu đi vô ngay chỗ bạn nằm á. Bạn ngước lên bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái gương mặt của ba người này rất là thấy ghê. Và ba người này ngồi xuống mới nói với bạn rằng á, Ê, thằng kia, bộ mày ở đây có mình à hả? Mày ở đây có mình, không mấy mày cho tụi tao ở ké mày ở đây nha. Thì lúc này là bạn mới giật mình. Khi mà giật mình thì bạn nghĩ rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ thôi. Cho nên là bạn không có sợ, các bạn bạn cũng lơ luôn. Mấy ngày sau thì bạn có nói chuyện điện thoại với mẹ bạn. Rồi bạn mới vô tình bạn mới nhớ lại cái vụ mà mình mơ thấy. Cho nên bạn cũng kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong thì mẹ của bạn đã gửi lên cho bạn một cây dao yếm quẹt vôi trắng. Mà Thi cũng không biết rằng là làm vậy để làm gì. Nhưng mà mẹ kêu rằng là con lấy cái con dao con để lên trên đầu nằm của con là con sẽ không có thấy nữa. Mà ai dè đâu mới có 2-3 ngày sau thì trong cái lúc bạn ngủ, bạn lại tiếp tục là thấy có ba người đi vô gần ngay chỗ bạn nằm cái ngồi xuống. Mà lúc đó là bạn chưa có ngước lên bạn nhìn nha. Mà bạn nghe ba cái người này nói rằng là Ê thằng kia, mày quẹt gì vô mặt tụi tao mà mặt tụi tao trắng tát vậy mày? Thì lúc đó đó là bạn mới ngước lên bạn nhìn thì bạn thấy rằng là cũng ba người hôm bữa, nhưng mà ba cái người này ha là lúc này cái mặt là trắng xác giống như là bị quét vôi lên vậy đó. Thì lúc đó là bạn cũng hoảng hồn, bạn giật mình dậy. Khi giật mình dậy thì mới biết rằng là mình mơ thôi. Cho nên đó là bạn cũng không có sợ hãi gì, các bạn lại tiếp tục lơ rồi ở đó tiếp thêm tầm khoảng vài tháng nữa. Thì sau vài tháng á, là mẹ của bạn với lại em gái của bạn đã lên thăm bạn. Nhưng mà do là bạn đi làm buổi tối sáng mà mới về, cho nên là tối hôm đó chỉ có mẹ và em gái ngủ lại phòng trọ của bạn thôi. Thì trong cái lúc bạn làm tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, chưa tới 3 giờ sáng nữa, tự nhiên á, là mẹ của bạn điện thoại. Mẹ của bạn hỏi rằng á, là con đang ở đâu vậy? Thì bạn nói con đang ở chỗ làm, mà sao tự nhiên mẹ gọi cho con? Giờ này mẹ không ngủ đi, con đang ở chỗ làm tới sáng con mới làm xong lận, sáng con mới về. Thì mẹ bạn nói rằng á, là trời ơi, mẹ ơi, thấy ghê quá. Cái bạn mới hỏi rằng, ủa chuyện gì vậy mẹ? Thì mẹ nói rằng á, là trời ơi, mới nãy á, mẹ với em mày ngủ. Xong rồi á là ngủ đang ngon dữ lắm nha, tự nhiên nghe ai đập cửa, mà cái cửa phòng của bạn á mà đập rầm rầm rầm luôn. Rồi á là khi mà nghe đập rầm rầm vậy, hai mẹ con trong đây mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình á là nghe có tiếng kêu, mà cái giọng này y chang như là giọng của bạn luôn, kêu rằng á là mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con, mẹ ơi mở cửa cho con, mẹ ơi em ơi mở cửa cho anh, mở cửa cho anh. Thì lúc đó là em gái của bạn nó đang ngái ngủ mà nó bị giật mình, rồi nghe cái giọng của bạn kêu, cho nên nó cứ tưởng rằng là bạn đi làm về không à. Thành ra là nó mới ngồi dậy, nó mới tính lại đằng cái cửa để mà nó mở. Nhưng mà lúc đó là mẹ của bạn tự nhiên sực tỉnh, sực nhớ lại rằng, ủa cái thằng này á là sáng nó mới về, mà sao giờ này á là mới khuya mà nó đã về rồi. Thành ra mẹ mới níu cái tay của em gái bạn lại kịp, không có cho em gái bạn mở cửa. Thì mẹ mới nghi ngờ, thành ra mẹ mới gọi điện thử cho bạn coi làm sao, coi có phải là bạn hay không. Thì sau đó là mới biết rằng bạn đang ở quán nhậu, bạn đâu có về phòng trọ đâu mà phải bạn các bạn. Mà mẹ nói rằng trời, cái giọng của nó là y chang như cái giọng của bạn luôn, nghe là cứ tưởng bạn về không thôi. Thì bạn mới nói rằng là thôi thôi, để con xin chủ quán là để con chạy về liền. Thì lúc này bạn xin người chủ quán thì bạn chạy về phòng, lúc đó là tầm khoảng 3 giờ hơn. Cái lúc về á, trời ơi, mẹ nói hả, thấy ghê quá, nó đập cửa mà đập rầm rầm, mà cái giọng nó là y chang như giọng con luôn. Thôi thôi, ở đây không được đâu con ơi, ở đây không được đâu mày hả, chủ quan quá, thôi kiếm chỗ khác, nghe lời mẹ dọn đi chỗ khác ở đi chứ đừng ở đây. Thì sau đó là bạn cũng nghe lời mẹ của bạn, cho nên đó là bạn đã đi tìm một cái chỗ khác để mà dọn đi, không có ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn đã trải qua ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là bạn kể về một người bạn thân với bạn. Người bạn này á mình đặt tên là Cường đi các bạn ha. Thì bạn Cường này á là quê ở núi Sập, An Giang. Bạn với lại Cường á là gặp nhau chơi thân với nhau cái lúc mà hai đứa làm chung ở quán nhậu ở Long Xuyên nè. Thì sau thời gian làm á là nguyên một nhóm rất là thân thiết, tại vì nguyên nhóm á là trong cộng đồng LGBT các bạn, cho nên thân thiết dữ lắm. Nhưng mà đang làm ổn định tự nhiên á, anh Cường này á là nó mới hứng lên, nó mới đi ra ngoài Côn Đảo để mà nó làm. Thì cái lúc mà nó ra ngoài Côn Đảo á, cái nó làm được thời gian rồi, cái nó mới gọi cho bạn, nó mới rủ, ê bà ra đây á, bà làm chung với tôi đi, ngoài đây hả là làm cũng vui lắm hả, tôi làm trong cái quán nhậu này tiền lương người ta trả cũng cao, với lại tiền bo cũng khách cũng nhiều nữa, bà ra bà làm chung với tôi đi. Thì bạn mới trả lời Cường mà nói thôi thôi, tao không làm ngoài đó đâu, tại vì Cường nó nhỏ hơn bạn là cũng 3-4 tuổi các bạn. Thì bạn nói rằng đó là thôi thôi thôi, tao không đi đâu, tao cũng đang làm ổn định đây, nếu mà mày thấy ngoài đó ổn định thì thôi mày cứ ở ngoài đó mày làm đi, chứ ngoài đó xa quá, tao không ra ngoài đâu. Thì sau đó là Cường nó cũng làm ở ngoài đó được thời gian, cái tự nhiên đang ổn định cái nó nhảy về Long Xuyên. Và khi mà nó nhảy về Long Xuyên á, thì cái lúc đó đó là bạn cũng bị thất nghiệp, rồi nó cũng bị thất nghiệp. Thì trong cái lúc mà đi kiếm việc làm, trong cái khoảng thời gian đó thì hai đứa cũng hay đi nhậu với cả nhóm vậy đó. Thì khi mà Cường nó nhậu cái tự nhiên nó nói rằng là, ê bà, ê mấy bà, sao tự nhiên á là mấy bữa nay ha, tôi cứ nằm mơ mà tôi cứ thấy hả là có người đánh tôi rồi đâm tôi chém tôi mà máu me quá trời luôn, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc mà bạn nghe vậy cái bạn nói chắc là mày nằm mơ thôi, không sao đâu, thôi để ngày mai á là tao chở mày đi chùa. Thì qua ngày hôm sau á là bạn mới chở nó đi chùa ông ở hả là Long Xuyên nè. Thì cái lúc mà vô á là nó cũng có sinh sâm, và khi mà nó sinh sâm thì nó sinh được cái quẻ sâm là hạ hạ. Nó rất là buồn, tại vì quẻ sâm hạ hạ là thường là quẻ sâm xấu, nó buồn lắm. Nhưng mà bạn nói rằng đó là không sao đâu mày ơi, trời ơi hả, sinh sâm thôi, đừng có lo, yên tâm đi, không sao đâu. Cái tầm vài ngày sau á là tụi này mới hẹn nhau đi chơi nữa, thì lúc này á là chỉ có nó với lại bạn thôi. Thì lúc mà đi chơi á, đang chạy trên đường, cái tự nhiên nó mới nói với bạn rằng á là ê bà sau này á ha, tôi mà chết á là tôi hả muốn chôn, mà nhà tôi thì nghèo lắm, không có đất để mà chôn, mà hả tôi muốn thiêu đâu, tôi mà chết thế nào nhà tôi cũng thiêu tôi à, mà thiêu á thì tôi không có chịu thiêu, tại vì thiêu á hả là chết đen thui thùi lùi rồi sau này đầu thai xấu dữ lắm, nó nói vậy đó các bạn. Thì lúc này bạn mới chửi nó rằng á là mày tào lao quá mày hả, bộ mày muốn chết lắm hả, sao tự nhiên mày nói kỳ cục vậy, thôi nói chuyện khác, đổi qua chủ đề khác đi, tự nhiên nói chuyện chết chắc làm gì. Thì nó cũng cười thôi. Thì cái tầm khoảng vài ngày sau cái gặp nhau nữa thì nó lại tiếp tục, nó nói vậy nè các bạn. Nó nói rằng ê bà, cái hôm đó là do cũng còn thất nghiệp cho nên đó là hai đứa cũng đi chùa. Thì lúc mà vô chùa là bạn cũng có mua bông để mà bạn cắm á các bạn. Thì nó mới nói rằng ê bà, à trời ơi bà cắm bông đẹp quá à, bà cắm bông đẹp quá, mai mốt tôi chết á bà nhớ cắm cho tôi một bình bông để mà trưng trên bàn thờ tôi nha. Thì lúc mà nó nói tới đó, trời ơi bạn tức vô cùng tức luôn, mấy cái thằng quỷ này sao mà bữa rày mà cứ nói toàn là cái chuyện tào lao. Cho nên nó là bạn mới la bạn, nói mày muốn chết lắm hay sao mà mày cứ nói hoài cái chuyện này hoài vậy, thôi tự nhiên nói chuyện chết chóc nghe thấy ghê quá, mày tào lao quá, đừng nói nữa. Cái hả là tầm thêm vài ngày sau nữa ha, cái bạn mới nghe một cái người bạn thân khác mới nói cho bạn nghe rằng đó là ê, tự nhiên á lần con Cường á nó nhắn cho tao. Cái bạn hỏi nhắn gì, cái nó nói nó nhắn cho tao á, nó kêu rằng á là tao á hả dòm ngó mày dùm. Cái xong cái bạn mới sững người, nó ủa tự nhiên dòm ngó tao là sao, tao làm gì dòm ngó tao. Thì cái bạn này nói rằng thì nó kêu tao á hả là sau này nó chết á hả dòm ngó, tại vì thằng Nhân, bạn tên là Nhân này nè, là nó hay bệnh á, nó hay thức khuya cho cố vô rồi bệnh, không có tốt cho sức khỏe đâu, rồi nó hay hả là bệnh tật vậy đó, thành ra nó kêu tao hả là dòm ngó mày. Thì cái lúc mà bạn nghe cái người bạn đó nói trò, bạn tức vô cùng luôn, sao thằng này vô duyên dữ vậy trời, sao tự nhiên á là nói cái gì kỳ cục vậy, tự nhiên nói gì chết chóc bữa giờ nói hoài. Cho nên đó là bạn cũng quạo, bạn bực bội, bạn mới về bạn điện thoại. Thì khi mà bạn nhắn tin cho nó trước á thì nó không có trả lời, mà bạn nhắn quá trời tin luôn mà nó vẫn không trả lời các bạn. Rồi sau đó là bạn mới điện mà nó cũng không bắt máy luôn. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là nó về quê, tại vì quê của nó là ở núi Sập An Giang. Nhưng mà do là từ nào tới giờ biết là quê ở dưới núi Sập thôi, chứ bạn cũng chưa có là về nhà của Cường chơi, mà Cường cũng chưa có về bên nhà của bạn chơi ở bên Tri Tôn nữa. Thì cái lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là thằng Cường này á, con Cường này nó đi về quê rồi, rồi chắc là nó có bồ rồi, cho nên nó là nó bận rộn, thành ra là nó quên chị em, là bạn nghĩ vậy. Xong cái tự nhiên đùng một cái khoảng chừng mấy ngày sau thì bạn mới nghe một người nói lại rằng á là bà Cường này bà mất rồi các bạn, do là bị giết. Trời ơi cái lúc đó bạn nghe xong hả là coi như là bạn ngớ người luôn, trời ơi thấy ghê vậy. Thì ngay cái tối hôm đó đó là bạn mới rủ một anh trong nhóm. Thì cái anh này á là bạn kêu rằng á là bây giờ thằng con Cường nó bị vậy đó, thôi mấy giờ là chị chạy, chị đưa em xuống dưới nhà nó. Mà anh này ảnh cũng không biết nhà của Cường đâu. Cái bạn nó thôi giờ xuống đại đi rồi hỏi người ta dần dần, chứ giờ không biết nha. Thì hả là bắt đầu hai người mới chạy xuống. Mà bạn kể rằng cái lúc đó là cũng đã đi xuống tới núi Sập An Giang á, là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ đêm, tối thui rồi. Mà hả coi như là đâu có biết nhà, trước đó đâu xuống đâu, thành ra là đâu biết nhà nó đâu, rồi cứ đi kiếm hoài, cứ địa đi đảo, cái hẻm nào cũng chạy vô để coi chỗ nào có đám ma. Thì kiếm cũng có các bạn, kiếm có, cho nên nó là bạn mới khấn vái, bạn mới nói hả Cường ơi Cường, mày có linh thiêng á, bây giờ tao với lại anh hai xuống nè, hả mày có linh thiêng á thì mày chỉ hả là chị em vô tới nhà của mày để mà thắp nhang cho mày lần cuối, chứ giờ kiếm hoài kiếm có mày ơi. Thì khi mà bạn vừa khấn vái xong nha, là tầm khoảng chừng 2-3 phút sau thôi, thì tự nhiên á, là cái người chở bạn, cái anh đó chở bạn á, là anh quẹo trong một cái hẻm. Mà nó không biết sao tự nhiên á, là giống như vô thức mà có người đưa vô vậy đó ha. Là ảnh quẹo vô trong cái hẻm đó, chạy ăn khúc, thấy đám ma. Rồi bắt đầu hai người tấp vô, thì ngay chốc nhà của hả là ông Cường này luôn các bạn. Thì khi mà vô á, là cũng nghe gia đình nói rằng á, là nó bị người ta sát hại. Sau tìm hiểu á, là cũng biết rằng á, là người yêu của bạn Cường này á, là người yêu cũ nha các bạn, do ghen mà đã hả là sát hại bạn Cường này. Thì về cái vấn đề sau vụ án á, thì Thi cũng không có tiện nói ở đây các bạn ha, là chỉ biết như vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn đã chứng kiến về cái người bạn của mình trước khi mất mà cứ liên tục á, là nhắc tới cái chuyện chết chóc. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là bạn cũng trải qua luôn. Thì chuyện này bạn kể rằng á, là sau đó thì bạn có ra ngoài Cam Hải, ngay chỗ ngã ba Cam Hải ở ngoài Nha Trang, tại vì bạn có người bạn rủ bạn ra ngoài đó để mà làm. Thì khi mà làm tại đây á, là vô làm trong một cái quán karaoke các bạn. Quán karaoke này á, thì có một trệt và hai cái lầu. Ở ngoài á, là cái quầy, đi vô trong á, là từ phòng 1 tới phòng 6, còn lên lầu á, là từ phòng 7 tới phòng 9, rồi từ hả là phòng 9 tới phòng mười mấy vậy đó ha. Là nói chung á, là trong cái chỗ karaoke này cũng có nhiều phòng. Nhưng mà có cái phòng 10 á, là do không có sử dụng tới, thành ra là mọi người, mấy cái bạn mà phục vụ mà không có thuê phòng trọ ngoài á, là sẽ ngủ trên cái phòng số 10 này. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ra đây bạn làm đầu tiên ha, tối bạn ngủ là bạn đã bị kéo tay, giật chân rồi. Đang ngủ mà cứ bị kéo, giật cái chân, rồi kéo tay, giật cái tay. Thì bạn đã biết rồi, cho nên bạn có khấn vái, bạn nói rằng là con ra đây á là để con làm, con kiếm tiền. Con cũng nghèo lắm cho nên con mới ra đây con làm thôi. Thí dụ như là có cô, có bác nào á mà ghẹo con, chọc con á thì thôi đừng có nhét con nữa. Thí dụ như con có làm mà có tiền bo nhiều á thì con mua bánh mua kẹo con cúng cho. Thì sau khi mà bạn khấn vái vậy xong á là bạn hết luôn, bạn không có bị nữa các bạn. Nhưng mà có điều á là những người mà làm chung với bạn cứ liên tục bị hoài luôn. Và những người làm chung với bạn ở đây cũng là có con trai con gái, nhưng mà đa số con trai toàn là trong cộng đồng LGBT này không thôi các bạn. Thì bạn kể rằng đó là khi mà bạn làm đây, tuy rằng bạn không có bị nữa mà mấy đứa kia là nó bị hoài, mà mặc dầu tụi nó có khấn vái nhưng mà tối ngày là bị nhét hoài luôn. Cái thằng mà ngủ kế bạn á là nó hả, trước khi ngủ ha, cái nó lấy cái quần xịp, cái quần nhỏ của nó các bạn, nó treo ngoài chỗ cái cửa. Thì bạn mới hỏi rằng ủa, tự nhiên mày treo cái quần nhìn thấy ghê, tự nhiên mày treo hả ngay cửa vậy mày? Thì nó nói rằng là trời, không treo không được mày ơi, bữa nào mà tao mà không treo ha là tối ngủ không được, tối tao ngủ không được. Hỏi sao mày ngủ không được? Nói hả, tối hả là tao cứ nghe cái gì mà ồn ào vô cùng, mà tao nhìn ra thì tại vì thường á là trong mấy cái quán karaoke á các bạn, thì mấy cái cửa là hay có cái kiến ở chính giữa, thành ra là mình có thể nhìn ra ngoài, hoặc là cái ngưỡng ngoài đứng nhìn vô á là sẽ thấy là công an người ta quy định bắt buộc vậy rồi. Thì này nó mới kể rằng á là trời ơi, tối ha là tao nhìn ra ngoài đó tao thấy quá trời người luôn, quá trời người đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, mà trong khi buổi tối thì các bạn này đều ngủ cả, ai mà đi các bạn. Cho nên đó là người bạn nó nói rằng hôm nào mà tao mà không treo cái quần xẹp ngay chỗ đó đó ha là tối là không thể nào ngủ được, cứ nghe rầm rầm nói chuyện, rầm rầm đi tới đi lui sùm cả. Thì đó, đó là một chuyện ha. Tiếp theo á là chuyện của một chị. Cái chị này á thì do là chị cũng biết rằng á là mình làm chung với lại nguyên một nhóm toàn là cộng đồng LGBT thôi, thành ra là chị cũng không có sợ gì, cho nên á là tối là cả nhóm sẽ ngủ chung với nhau trong cái phòng số 10 đó. Thì ngoài chị này ra còn thêm một chị nữa, hai đứa con gái. Thì cái chị đó đó ha, là tối chị ngủ xong cái tự nhiên mọi người đang ngủ cái chị la làng lên, cái mọi người mới giật mình dậy, mới mở đèn lên hỏi gì vậy bà, gì vậy bà, tự nhiên la âm sầm vậy. Thì bà chị này bà nói rằng là trời, tao đang ngủ ha, tự nhiên á là tao cảm giác như có ai tuột cái quần của tao, tuột kéo cái quần lót tao ra. Mà trong khi chị này là mặc cái quần, mặc quần lót xong rồi mặc cái quần ngoài chứ đâu phải là mặc váy mà ngủ đâu. Mà cái này ha là bị tuột cái quần lót thôi, còn cái quần ngoài thì nguyên nha các bạn. Là bị tuột cái quần lót ra rồi nhồi một cục để kế bên vậy đó. Thì chị mới hết hồn, chỉ la làng lên. Mà trong khi không thấy ai cả, không hề thấy ai tuột quần của mình. Thì lúc đó mọi người thức tới sáng luôn. Rồi thêm một chị còn lại á, thì do là hôm đó sau khi mà làm xong xuôi hết rồi thì các bạn này xúm lại để mà nhậu nhẹt chung với nhau. Nhưng mà rủ cái bà chị này á, thì bà lại không chịu nhậu. Bà nói rằng á, là tao nguyên ngày nay làm mệt quá, cho nên nó là thôi tụi bay nhậu gì tụi bay nhậu, chị em nhậu với nhau đi, tao không nhậu đâu. Thì bà ở trên phòng số 10 đó, cái đang nhậu, cái tự nhiên bạn mới nhận cái tin nhắn trong điện thoại á, bạn mới coi thì đó là cái bà chị đó mới nhắn rằng á là cứu chị, mày ơi mày chạy lên cứu chị. Thì bạn thấy vậy bạn mới hoảng hồn, bạn mới kêu mọi người chạy lên thử coi sao. Nguyên nhóm bắt đầu chạy lên thì thấy chị này đang ngồi khóc. Thì lúc đó mới hỏi bả là có chuyện gì, thì bả nói rằng á là bả đang ngồi, bả đâu ngủ đâu mà bả giống như là bả ngồi bả dọc điện thoại vậy đó, cái tự nhiên bả nghe cái gì mà tiếng ai khóc mà cái kiểu ai oán dữ lắm. Mà tiếng khóc này á là nó vọng từ ở phòng ngoài toilet nó vọng vô. Cho nên á là bà cũng không biết là ai. Thành ra bà mới đứng dậy, bà mới đi ra dòm vô toilet đó thì không có còn nghe tiếng khóc nữa. Nhưng cái lúc mà dòm vô lại tiếp tục nghe, mà trong khi mọi người đều đang nhậu ở dưới. Mà chủ nè với lại quản lý là sau khi mà hết khách đó thì đi về nhà chứ không có ở đây. Rồi mọi người tụ tập ở dưới thì ai khóc các bạn. Cho nên đó là bà sợ quá, thành ra bà mới kêu mọi người chạy lên. Thì lúc đó mọi người cũng la, nói rằng đó là mới nãy rủ bà xuống mà nhậu đi, bà không chịu nhậu, bà ở trên đây mình chi cho nó nhát. Thì sau đó là do nhà bạn có việc cho nên đó là bạn đã về quê và bạn nghỉ làm tại đây. Sau này đó thì bạn không biết rằng á là cái chỗ này người ta có thuê thầy hay là mời sư gì đến để mà cúng hay là trục vong hay không thì bạn không biết. Thì đây là những chuyện mà do bạn đã trải qua các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn là ở Ninh Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á, cái lúc mà mấy anh em của bạn còn nhỏ thì gia đình của bạn rất rất là nghèo luôn. Sau đó thì mấy dì với lại mấy cậu của bạn á, là thấy gia đình nghèo quá mà không có nhà ở phải đi thuê, mà thuê cái nhà thiệt là tệ luôn. Thành ra là mấy dì mấy cậu mới gom tiền lại để mà cho ba mẹ của bạn mượn. Rồi ba mẹ của bạn cũng có một số, thành ra là mới mua đất rồi cất nhà. Thì cái chỗ đó là Thi quên ghi ra rồi cái chỗ dùng nào đó. Thì bạn kể rằng khi mà cất được cái nhà rồi á, thì lúc đó là do cũng mắc nợ nhiều mà, cho nên ba mẹ của bạn cày rất là nhiều. Gọi là phải nói ha, cày ngày cày đêm luôn các bạn. Ban ngày thì đi làm, ban đêm á, thì ba sẽ nhận giữ một vườn nho cho người ta, mẹ thì nhận giữ một vườn. Là ban đêm ha, là ba mẹ không có nhà, chỉ có mấy anh em bạn nhà thôi. Thì bạn kể rằng cái vườn nho mà mẹ của bạn giữ á, là cách nhà tầm khoảng chừng 5 phút chạy xe đạp thôi. Cho nên ban ngày mẹ của bạn đi làm chỗ khác thì mẹ không có giữ vườn nho này được. Thì hai anh em của bạn sẽ giữ cho mẹ, nhưng mà ban ngày thì thấy bình thường, hai anh em giữ đây thì bình thường không có gì hết. Còn ban đêm thì mới thấy ghê, tại vì cái chỗ này trong mấy cái vườn nho thì các bạn cũng biết rồi, đâu có người đâu các bạn. Thì thông thường là ban ngày hai anh em sẽ giữ cho mẹ, rồi tới chiều khi mà mẹ đi làm về là mẹ sẽ nấu cơm để cho mấy cha con ăn, rồi mẹ sẽ chạy lại đằng vườn nho, mẹ ngủ đằng vườn nho, rồi là tới sáng mẹ sẽ về để mà đi làm. Thì hai anh em của bạn sẽ qua là tuần tự như vậy các bạn ha. Thì nói chung là cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là sau khi mà mẹ của bạn nấu cơm xong rồi á, thì mẹ của bạn mới chạy lên vườn nho để mà cho hai anh em của bạn về. Thì khi mà lên trên vườn nho rồi á, thì mẹ cũng ngồi chơi chút, rồi cũng là mở cái radio để mà nghe cải lương á các bạn. Nghe xong cái ở trong chỗ này á, thì có cái ghế bố để mà mẹ nằm. Thì mẹ mới nằm trên ghế bố. Thì trong cái lúc mà vừa nằm vừa nghe cải lương thì mẹ liêm diêm vậy đó. Cái tự nhiên trong cái lúc liêm diêm là chưa ngủ sâu nha, thì mẹ tự nhiên mẹ nghe tiếng cười. Mà tiếng cười này là tiếng cười mẹ biết đó là cái giọng cười của một đứa con nít cỡ tầm khoảng chừng 9, 10 hay 11, 12 tuổi thôi. Nó cười vậy nè. Nó cười vậy đó. Cái mẹ nghe cái mẹ mới nghĩ. Tại vì nó cười xong cái nó ngưng. Thành ra mẹ nghe cái mẹ nghĩ rằng là ủa, tiếng gì giống tiếng cười của đứa con nít nào vậy ta? Nhưng mà mẹ không có mở mắt nha. Cái mẹ mới nghĩ rằng trời, trong đây chỗ đồng không mong quạnh, ai vô nít nào mà vô đây, giờ này cũng tối rồi. Thì lúc đó là mẹ kệ, mẹ không có mở mắt. Xong cái hả, tự nhiên cái tiếng radio nó đang phát là cải lương á các bạn, tự nhiên lúc này nó rè rè giống như bị nhiễu sóng vậy đó. Thì mẹ của bạn nghe, ủa sao mình đang nghe ngon lành, tự nhiên á sao nhiễu sóng vậy trời. Cho nên mẹ tính rằng á là mẹ sẽ ngồi dậy để mà chỉnh lại cái radio coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ mới mở mắt ra. Mẹ đang tính ngồi dậy nhưng mà nhận ra rằng á là không có ngồi dậy được. Mình mẩy tay chân ta nó cứng ngắc luôn. Chỉ có được á là cái con mắt mở được thôi, còn ngoài ra là cứng từ trên cứng xuống. Thì lúc này á là mẹ mới nhìn ngay chỗ hả là phía ngoài á có một cái lưới B40 các bạn, thì mẹ thấy có một thằng nhỏ mà mẹ không thấy rõ được cái mặt của nó. Khi mà mẹ nhìn thấy ha là vừa mới có hả là thắt một cái một giây thôi là tự ngoài phía lưới B40 nó đã hả di chuyển vô ngay chỗ cái chân của cái ghế bố của mẹ. Thì nó đứng đó, và khi mà mẹ nhìn thấy thì mẹ nhận ra cái thằng nhỏ này liền luôn, là thằng bé này nó đã mất ở trong xóm của gia đình của bạn, cũng vòng vòng khúc đó đó, mà nó đã mất đó là do nó bệnh tật gì đó, rồi đó là nó mất cũng khá là lâu rồi. Khi mà mẹ thấy là mẹ nhớ nó liền luôn. Thì cái lúc đó đó nó xuất hiện ngay đó, cái lúc đó là mẹ miệng đột cứng ngắc hết trơn rồi, chỉ là nhìn nó, nhìn chăm chú nó thôi. Thì lúc này nó cười cái nó nói rằng đó là Dì Sáu, ngủ đây có một mình vậy? Nó hỏi mẹ rồi đó, Dì Sáu, sao dì Sáu ngủ đây có một mình vậy? Chú Sáu đâu ngủ, mà để dì Sáu ngủ đây vậy dì Sáu? Thôi, để con hả leo lên con nằm kế dì Sáu, dì Sáu sợ lắm đúng không? Dì Sáu sợ lắm đúng không? Để con leo lên con nằm kế dì Sáu, cho dì Sáu đỡ sợ nha. Thì khi mà nó vừa dứt tới đó ha, nó phóng cái dèo lên trên người của mẹ. Trời ơi, nó đè mẹ quá trời luôn. Mà trời ơi, mình mẩy mẹ cứ ngắt, mẹ đâu có chống cự được đâu. Cho nên mẹ ráng nha, mẹ nói nha, mẹ cố gắng mẹ niệm Phật. Mà ta nói niệm quá trời niệm luôn mà vẫn không hề hấn gì với thằng bé này cả. Nó cứ đè mẹ vậy đó ha. Thì sau một hồi niệm Phật thấy không ổn rồi, thành ra mẹ của bạn mới chuyển qua, mẹ mới kêu con ơi, kêu tên nó, con ơi dì Sáu á là do làm đi làm hả cực khổ dữ lắm, dì Sáu trả nợ, với lại á là dì Sáu cũng nuôi mấy em là con nhỏ, ý nói là mấy anh em của bạn á, là dì Sáu nuôi con nhỏ, dì Sáu nghèo dữ lắm con ơi, cho nên dì Sáu mới nhận là như vậy. Thôi con ơi, có gì ngày mai dì Sáu mua đồ dì Sáu cúng cho con nha. Thì lúc mà mẹ của bạn vái ở trong đầu thôi chứ không phải là nói ngoài miệng, tại vì cái miệng cứ ngắt không có nói được. Thì khi mà mẹ nghĩ trong đầu vậy ha, là nó làm cái dèo, nó dạt ra liền các bạn, nó đứng lại ngay chỗ cái chân ghế bố. Xong cái nó cười, nó nói rằng á là Dì Sáu cúng cho con á, dì Sáu nhớ cúng quần áo cho con nhé nha, dì Sáu đốt quần áo đẹp cho con nha, con lạnh lắm dì Sáu, con lạnh dữ lắm dì Sáu ơi, dì Sáu nhớ hả đốt quần áo đẹp cho con nha. Cái bắt đầu cười ha ha ha, xong biến mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc mà nó đi rồi á thì mẹ của bạn mới bật ngồi dậy các bạn. Rồi hả là khi mà bật ngồi dậy được rồi á là mẹ lấy xe đạp bắt đầu chạy bộ về, chạy về nhà luôn. Thì sau đó ha là qua sáng là mẹ cũng có mua bánh kẹo với lại một ít á là nhang đèn, rồi á là vàng mã, quần áo giấy tiền vàng bạc đem vô cúng. Cũng từ đó về sau á là khi mà mẹ đi vô đây, tại vì do cái công việc mình phải làm, mình kiếm tiền mà, cho nên mình đâu nghỉ đâu. Thì mẹ vô đây mẹ làm, lúc nào mẹ cũng xách theo một bó nhang, để trước khi mà mẹ đi ngủ á là mẹ sẽ thắp nhang để cho nó không có nhát mẹ nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1172 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1173. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm